Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, còn có ta. Có lẽ cái này bắt đầu đồng tiền kiếm trận người khai sáng. Tại cái này trong kiếm trận rót vào một loại nào đó ý thức. Làm ta đem kiếm trận uy lực hào không lộ chút sơ hở bày ra thời điểm. Kia cỗ không hiểu ý thức liền chui vào trong óc của ta. Cho nên mới sẽ có ý nghĩ như vậy. Đây đều là chính ta coi là. Đến tột cùng như thế nào, ta cũng không được biết. Tóm lại, cái này bắt đầu đồng tiền kiếm trận vừa ra. Thời gian một cái nháy mắt, liền có 20 đến 30 cái người áo đen trong nháy mắt hồn phi phách tán. Những cái kia căn bản còn muốn hướng phía ta xông tới người áo đen lập tức dọa kêu sợ hãi liên tục. Vội vã như chó nhà có tang, hướng phía đại lộ hai bên chạy trốn, sợ lần nữa bị ta đồng tiền kiếm trận trong nháy mắt miểu sát. Ta lần nữa dẫn dắt một cái thủ quyết, kia rơi dụng tại các nơi đồng tiền lần nữa ngưng kết lại với nhau. Hóa thành đồng tiền kiếm, rơi vào đến trong tay của ta. Cái này bắt đầu đồng tiền kiếm trận đánh sau khi ra ngoài. Ta lập tức cảm giác lại dễ chịu mấy phần. Có thể là linh lực lại phóng lấy ra một chút nguyên nhân đi. Ta một cái tay cầm đồng tiền kiếm. Một cái tay khác cầm phục thi pháp thước. Tay trái đồng tiền kiếm bị trên người ta màu đen sát khí tràn ngập tại thân kiếm. Tay phải phục thi pháp thước hồng quang bốn phía. Phối hợp trên người ta không ngừng tràn ra màu đen sát khí. Để cho ta cảm giác cả người đều tràn đầy một loại tà ác lực lượng. Con mắt của ta hướng phía người chung quanh quét mắt một chút. Nhìn thấy Tiết Tiểu Thất cùng Long Nghiêu chân nhân bọn người từng cái há to miệng. Làm sao đều không khép lại được. Trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Mà những người áo đen kia căn bản cũng không dám nhìn ta. Tất cả đều dán chặt lấy góc tường. Một cử động cũng không dám. Câm như hến, còn mẹ nó có ai? Ta quát to một tiếng, hướng bốn phía lần nữa nhìn lướt qua, há miệng ra, lại phun ra một ngụm màu đen sát khí, có chút còn từ trong lỗ mũi chui ra. Bộ dạng này thật đúng là kỳ quái, cái này nhàn nhạt một trang bê, ta coi là không có người đáp lại, nhưng mà, sau lưng lại truyền đến một cái tỉnh táo mà âm tàn thanh âm. Thanh âm kia nói, còn có ta, ta sát, người này lá gan thật là lớn, không sợ chết à, ta có chút xoay người qua, liếc mắt nhìn đi xem vừa rồi cái kia người nói chuyện. Cái này nhìn một cái, không khỏi nho nhỏ lấy làm kinh hãi, cái này người nói chuyện lại là Lãnh Lộ Giang, không phải mới vừa bị ta đánh vào trong tường, chụp không ra ngoài sao? Lúc này lại từ đâu bên trong xông ra. Lúc này Lãnh Lộ Giang trong tay còn cầm cái kia thanh tơ vàng vòng thép quỷ đầu đao. Lần này ta nhìn thấy hắn quanh thân cũng tràn ngập một cỗ bốc hơi hắc khí. Một chút cũng không kém hơn ta. Ánh mắt của hắn cũng là đỏ. Trong tay tơ vàng vòng thép quỷ đầu đao bị hắn nắm khanh khách rung động. Kia tơ vàng vòng thép phát ra từng khí tràng mà tiếng vang chói tai. Để cho ta tâm phiền ý loạn. Tiểu tử, thừa dịp ta không chú ý. Đánh lén ta một chút. Ngươi cho rằng lão tử có thể sợ ngươi. Lão tử lăn lộn giang hồ thời điểm. Tiểu tử ngươi còn không biết ở đâu cái lão nương cửa trong bụng ổ đây. Lông còn chưa mọc đủ ra hỏa. Dám ở địa bàn của lão tử thượng dương oai. Cũng không nhìn một chút cân lượng của mình. Lãnh Lộ Giang nói. Trong tay tơ vàng vòng thép quỷ đầu đao nhoáng một cái. Liền nhắm ngay mặt của ta. Cái nào nhiều như vậy nói nhảm. Muốn đánh. Ta phụng bồi tới cùng. Không đánh liền cút cho ta xa xa. Về sau đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Ta âm tàn nói. Thật mẹ nó phách lối a. Lão tử bao nhiêu năm chưa từng nghe qua có người cùng ta nói như vậy. Các ngươi Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân cũng không dám lại trước mặt ta như thế làm càn. Lãnh Lộ Giang tiếp tục cắn răng nghiến lợi nói. Lại mẹ nó nói nhảm. Ngươi đến cùng có đánh hay không? ta lần nữa trả lời, ngươi muốn chết, lần này, ta thật đem Lãnh Lộ Giang cho chọc giận. Hắn không còn nói nhảm, chợt giơ lên trong tay tơ vàng vòng thép quỷ đầu đao. Trong tay múa may mấy lần, quấy trên trời gió mây, chung quanh khí tràng một lần nữa lăn lộn không ngớt, vẫn là mãnh liệt như vậy lực đạo. Đột nhiên gian, kia Lãnh Lộ Giang lần nữa tung người mà lên, cao cao đem tơ vàng vòng thép quỷ đầu đao giơ lên, liền hướng phía ta trùng điệp tích xuống dưới. Một đao kia cắt đứt không khí, khí tràng đều sinh ra cộng minh, một đạo ánh đao màu đen đánh lấy xoáy mà liền hướng phía ta bay tới. Còn chưa cận thân, liền đã thổi ta một thân quần áo phồng lên, quanh thân hắc khí về sau lưu động, đao quang kia kéo theo lực đạo, thổi ra bắp thịt trên mặt đều là một trận run run. Tại Lãnh Lộ Giang rơi xuống một đao kia đồng thời, ta đã đem trong tay đồng tiền kiếm ném bay ra ngoài. Kia đồng tiền kiếm vừa bay đến giữa không trung, bắt đầu đồng tiền kiếm trận tự động tạo ra. Vô số đồng tiền kiếm khí ngưng kết lại với nhau, hóa thành chói mắt kim quang. Hướng phía kia đạo ánh đao đột nhiên đụng đánh tới. Đây là hai loại cực hạn lực lượng va chạm, vô thanh vô tức đụng vào nhau. Ta tựa hồ nghe đến rầm rầm một thanh âm vang lên động. Ngay sau đó một đoàn khí lãng cuồn cuộn mà đến, mang theo bụi đất nhào tới trước mặt. Lực đạo này tựa như để cho ta đối diện đâm vào một cỗ cao tốc hành xử xe tải lớn bên trên. Đem ta tại chỗ đánh bay ra ngoài xa 3-4 mét mới ngừng lại được. Ta về sau lảo đảo hai bước, thân hình vừa đứng vững, mà ta đánh bay ra ngoài đồng tiền kiếm lại bị đao quang kia chấn tất cả đều bay ngược trở về. Tất cả đều hướng phía ta trên dưới quanh người bắn ra mà tới. Bất quá cái này đồng tiền kiếm dù sao cũng là ta pháp khí. Coi như những cái kia đồng tiền kiếm sắp bay đến ta mặt thời điểm, ta chợt bóp mấy cái thủ quyết, những cái kia đồng tiền liền trôi lơ lửng ở trước mặt của ta, phát ra một trận ong ong tiếng vang, chợt rơi vào trên mặt đất. Giờ khắc này, ta rốt cục cảm nhận được Long Nghiêu chân nhân vừa rồi đối mặt chính là cỡ nào bá đạo một cỗ lực lượng. Nếu không phải ta vừa rồi dùng huyết tế phương thức đem cơ thể áp chế sát khí bạo phát ra, dưới một đao này, ta đoán chừng liền muốn hóa thành bột phấn. Cao thủ chính là cao thủ. Cho dù là ta hiện tại đột nhiên gian bộc phát, tu vi tăng lên vô số lần, tại cao thủ như vậy trước mặt, ta vẫn là có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Chỉ có tại cao thủ trước mặt, ta mới cảm nhận được mình là cỡ nào hèn mọn, mình là cỡ nào không chịu nổi một kích. Nhưng mà, kia Lãnh Lộ Giang không vẻn vẹn chỉ có một đao kia. Vừa rồi hắn là liên tiếp tích ra 3 đao, mới đưa Long Nghiêu chân nhân đánh thành trọng thương. Bất quá, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy Long Nghiêu chân nhân cũng không phải là đánh không lại cái này Lãnh Lộ Giang, mà là bởi vì vừa rồi Long Nghiêu chân nhân vì cứu Long Tu chân nhân, đem mình pháp khí, cái kia thanh màu lam bảo kiếm ném bay ra ngoài, từ đó để mình thực lực đại giảm, còn nữa lại phân tâm, mới sẽ như thế. Bằng không, ta cảm giác Long Nghiêu chân nhân nhất định có thể thừa nhận được ở cái này 3 đao chi lực. Lão tiểu tử này cũng chỉ những thứ này bản sự, nhất mãnh chính là cái này 3 đao. Một khi ta đem cái này 3 đao tiếp nhận, tiếp xuống chính là ta phản kích thời điểm. Bởi vì cái này 3 đao hạ xuống, linh lực của hắn trên cơ bản liền xem như muốn khô kiệt, nhất định phải có một đoạn thời gian mới có thể hồi khí trở lại. Nhưng mà, ta lại không giống, bởi vì ta đan điền khí hải bị đúc lại qua, linh lực có thể liên tục không ngừng. Chỉ cần ta còn sống, linh lực vẫn ở vào một loại bão hòa trạng thái. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.